Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1844. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc tiếp xúc, Giang Ninh nắm đấm đột nhiên nắm chặt, đột nhiên tăng tốc, tốc độ nắm đấm nhanh, mạnh nén không khí nổ tung trong chốc lát. Thật kinh khủng, bùm, khí tức khủng khiếp đánh ra mãnh liệt khiến ngón tay Phương Ngân run lên. Vài đạo kim quang màu bạc bay ngược, đâm thẳng vào vai Phương Ngân. Một trong số chúng thậm chí còn đâm vào tai ông ta. Âm, Phương Ngân hét lên, vặn vẹo bay đi. Giang Ninh thuận thế đuổi theo, tung một quyền dài, bùm, bùm, cú đấm này đập mạnh vào cơ thể Phương Ngân, đập ông ta lại phun ra máu lần nữa. Tôi nói này, những chiêu của ông quá thấp kém mồ. Giang Ninh hét lên, nắm đấm của anh rung lên khiến Phương Ngân thở gấp, máu trong người sôi lên. Chất độc chỉ ngấm vào máu trong chốc lát. Phương Ngân đột nhiên bị rối tung lên mờ độc của mình nên ông ta hiểu rõ nhất. Ông ta chỉ cần áp chế độc tính. Nhưng cú đấm của Giang Ninh rõ ràng là làm cho máu của ông ta lưu thông nhanh hơn. Không thể áp chế độc tính. B-I-2-S-U-I-L Phương Ngân nhanh chóng lấy ra thuốc giải, nhét vào miệng, rồi dùng sức ép xuống không cho máu trào ra. Cuối cùng cũng có dấu vết của sự sợ hãi trong đôi mắt đó. Giang Ninh, thật là khủng khiếp. Được rồi, đưa mấy người lên đường. Giang Ninh chuyển động, anh đã chủ động xuất chiêu. Anh nói anh sẽ đưa hai người đi trên đường thì anh sẽ không khách sáo. Hai nắm đấm, giống như lưỡi liềm của tử thần. Đúng vậy, Phương Kim Phương Ngân sợ hãi khi nhìn thấy. Bọn họ khó mà tin được ở thời đại này lại có người cường đại như vậy. Ngoài sức tưởng tượng, ngay cả tông sư ở trước mặt Giang Ninh cũng chịu không nổi cú đấm của A Nhi, cao thủ cấp bậc tông sư. Giang Ninh, anh mạnh đến mức nào? Đi, đột nhiên, Phương Kim gầm lên và bước tới chặn Giang Ninh. Giống như một con sư tử điên. Bọn họ đã mắc sai lầm. Cứ tưởng giết Giang Ninh dễ dàng. Nhưng không ai nghĩ rằng thực lực của Giang Ninh lại vượt xa dự đoán của bọn họ. Quyền pháp bên trong quyển sách võ thuật sao có thể lợi hại như vậy? Không phải là rác rưởi từ nơi đó lan tràn ra sao? Làm sao nó có thể lợi hại được? Cách chương.